Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra thì nó lên cái đất thủ đô này cũng gần một tuần rồi, chưa làm cái gì ra hồn cả mà chỉ toàn đánh nhau, tiền cũng gần hết rồi, cứ thế này thì tương lai nó sẽ chết mất, chết ở nơi xa xứ, chết như một thằng đầu đường xó chợ thì nó cô cam tâm biết làm gì bây giờ, ăn trộm. Aka, cô Đờ Si từ bé nó chưa lấy trộm của ai một cái gì cả, theo nó thì ăn trộm là hèn hạ, nếu như bị ông ta phát hiện thì có khi bị đánh chết lúc nào cúc cô hay. Ăn xin, chăng, cô thể nào chả nhẽ nó quyết định lên SN thay đổi tức lai để làm thằng ăn mày. Nó cô có ý khinh thường ăn mày bởi vì ăn mày là bước cục khi ta cô thể làm gì cả, nhưng nó có sức khỏe nó có thể lao động. Những dòng suy nghĩ cứ đeo đuổi chóp đầu nó. Chiều trên bãi cỏ thật đẹp, TAC đây nó ăn chơi đú đờn nào biết buổi chiều lại đẹp như thế này. Trên cao là nhức cánh diều mép bao ước mơ của tuổi thơ, xa xa ở bờ bên kia là đàn trâu bò gặm cỏ, đâu đó là tiếng sáo vi vu, nhức cơn gió từ xốp thổi vào. Thật êm đềm biết bao, úc ục, cho dù cảnh đẹp biết mấy cũng có thể chống lại Đờ Si cái đói đang hoành hành chóp bụng nó. Đờ Si, đi mua một ổ bánh mì ăn vậy. Trên đường đi, nó vừa ăn vừa ngắm cảnh hai bên đường, bỗng đâu đó có khóc thút thít của trẻ con. Nó tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc ấy thì hóa ra là một cô bé ăn mặc rất nhem nhuốc. Này nhóc sao em khóc vậy? Nó ngồi xuống cạnh cô bé và hỏi. Hích, hích, em, đờ, đói. Cô bé mếu máo trả lời. Thì ra là đói, nó nhìn lại cái bánh mì còn hai. Ba rồi chìa ra cho cô bé. Cầm lấy mà ăn này, em cô dám nhận đâu. Cứ cầm đi anh cho. Nó dúi vào tay cô bé. Em, xin ạ, cô bé nhận lấy và ăn, trông cô bé ăn thì đoán ra là đắc đói lắm rồi. Nhà em ở đâu anh đưa về? Nhà em cúc gần đây thôi, để em tự về cúc. Đờ Si. Cảm ơn anh về cái bánh mì. Em về đây, bye anh. Cô bé đứng dậy chào nó. Ừ chào nhóc, nó vẫy tay chào cô bé rồi đi tiếp về công viên nơi cái ghế đá đắc đợi nó. Thôi vậy tối nay đành nhịn đói, vừa nằm nó vừa nhìn lên trời ngắm nhức ngôi sao mà cô để ý đến mấy ánh mắt khinh bỉ của những ân tập thể dục gần đấy dành cho nó. Sáng hôm sau vác cái bụng đói đi lang thang trên đường, mà nó thật sự là cô biết đâu cả, đành coi như đi thể dục vậy. Đúng là thủ đô có khác, toàn nhà cao tầng liên tiếp nhau ngước lên nhìn sái cả cổ, mới có 6-7 giờ sáng mà đường đông nghịt tắc nghẽn giao thông liên tục. Đâu như quê nó tuy cũng gần đô thị hóa nhưng ít nhà cao tầng lắm, tình trạng tắc đường là càng cô. Hòa vào biển người trên đường, nó thấy có mấy cái bóng áo trắng học sinh làm nó chạnh lòng. Giá như nó học hẳn hoi, giá như nó nghe lời bố mẹ, giá như, v, thì giờ đây nó đã cô phải đi bụi đi lang thang thế này. Bố mẹ ơi, con biết lỗi rồi, nó cứ đi đi mãi trên cái vỉa hè ân ân qua lại bàn tán khiến nó cô thể ngẩng mặt lên mà cứ cúi gầm mặt xuống. Lại có thằng bụi đời làng vàng ở đây, mọi ân cẩn thận khéo nó ăn trộm đấy. Ừ thì cho họ khinh rẻ đi, cho họ xỉ vả đi, nó vẫn bước tiếp. Bỗng, dầm, nó ngã lăn ra đường. Mẹ kiếp, đứa nào đi đứng cô mắt hay sao mà đâm vào mình. Chưa kịp mở mồm thì thằng đó đã đứng lên và chạy rồi. Nó nhìn vào thằng đã đâm vào nó là một đứa rất quen. À, là thằng oắt đó, hôm nay mày tới số rồi. Nó liền đứng dậy bám theo thằng nhóc. Đi qua hai con đường thằng oắt đó bỗng rẽ xuống cái thang đi xuống gầm cầu, nó đi nhặt một cạnh cây khô và chắc để làm vũ khí đánh bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau nó xuống cầu thì TAC mắt nó là cảnh tượng một đám thanh niên đắc đánh đập 6 thằng mà nó đánh lần. TAC thằng oắt đắc quằn quại dưới đất ôm khư khư cái gì đó hình như là túi xôi thì phải. Tiền của tao đâu, dám quỳ tao này, liên tục là tiếng chửi kèm theo nhức cú đạp vào ân thạc bé. Cho chúng mày chết, dám tao AK, ác giả ác báo, ha ha. Nó nghĩ, nó quay lưng bỏ đi nhưng có một thứ khiến nó khựng lại. Là tiếng khóc đó, quen lắm. Quay người lại nó thấy cô bé hôm qua nó cho cái bánh mì, cô bé đắc bị tên thanh niên đánh đập. Đờ mờ lớn đầu rồi mà lại bắt nạt trẻ con AK. Máu bắt đầu dồn nên não nó cầm cành cây lao thẳng vào đội hình. Dừng tay lại lũ chó. Nó quát lớn, cách chương.